Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng 10 giờ ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn 2 tập kinh dị rùng rợn và 16 cộng một tí của tác giả Đào Thị Thảo mang tên Chửa Với Vong Hồn. Một cái chủ đề rất là quen thuộc nhưng được xây dựng lại một cái mô típ rất là ghê rợn. Và chúng ta sẽ đã từng biết đến tác giả qua rất nhiều những cái tác phẩm ghê rợn, ví dụ như là Bà Ngoại Chơi Bùa Ngải ở trên kênh Chuyện Ma Quảng Tốn, rồi ví dụ như là Lão Đồ Tể và Thằng Nghiện, những cái tác phẩm nó mang đậm cái màu sắc kinh dị rùng rợn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem Đào Thị Thảo sẽ mang tới chúng ta sự kinh dị rùng rợn nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Chửa Với Vong Hồn. Người ta vẫn cứ nói, trời gọi đến tên ai, người đấy dạ. Câu nói ấy rất đúng với Trung. Hắn đang đứng trước cổng nhà nghe điện thoại, thì chiếc xe ben mất lái, lao thẳng ép hắn sát vào tường, bẹp dí, lòi ruột, vỡ đầu, chết ngay tại chỗ. Đám tang của Trung diễn ra giống như những đám tang khác. Tiếng kèn e éo huyền náo cùng tiếng khóc thê thảm, xót cả ruột. Với đạo lý làm người thì Hân thừa biết cô phải thông cảm cho gia quyến với những tiếng ồn tế nhị ấy. Thế nhưng với đám ma của hắn thì không. Nếu như nói Hân ghét hắn thì cũng không hẳn, mà thật ra là vì hắn đáng chết. Trưa nay đám bạn đồng nên đến nhà của Hân chuẩn bị vòng hoa, thắp qua nén nhang tiễn biệt hắn. Hân chẳng muốn đi, thế nhưng âu nó cũng nghĩa tử là nghĩa tận. Đằng nào hắn cũng chết rồi, thì mọi lỗi lầm hắn gây ra khi còn sống ở dương thế cũng sẽ theo xuống âm phủ mà đền tội. Nghĩ vậy, cô đi qua thắp nén nhang theo những người bạn đồng nên rồi về ngay. Vốn dĩ thời xưa kia, cô và hắn cùng tuổi lại sát vách, tình bạn cứ tự nhiên đến từ cái khi còn cởi chuồng tắm mưa. Cho đến năm học lớp 9, Hân đang vô lo vô nghĩ chỉ biết ăn biết học, thì hắn đã bỏ học, kết bạn với đám du đãng, rồi từ ấy cũng trở thành du côn. Hắn lớn lên đầm thuê chén mướn, cho vay nặng lãi, hút chích đề đóm, đá gà. Có ai trong cái xứ này là không nghe đến tiếng tăm lừng lẫy của hắn? Tất nhiên đó là lựa chọn của mỗi người, Hân cũng chẳng lấy đó làm chuẩn mực để mà ghét hắn. Nếu như hắn không động đến gia đình nhà cô. Mọi chuyện bắt đầu từ khi 4 tháng trước, ngày mà Hân bỏ thành phố phồn hoa để về quê sống. Thật ra sau khi tốt nghiệp đại học, cô không xin được công việc đúng ngành nghề, cứ làm tạm bợ, nay việc này, mai việc khác, với mức lương bèo bọt 5-6 triệu một tháng. Sau 4 năm vất vả bôn ba nơi đất khách, cũng chẳng để dư ra được đồng nào, cô lại chẳng muốn về nhà. Vì hoàn cảnh nhà cô cũng đang chéo ngoe lắm. Mẹ chết sớm, để bố con của cô bơ vơ trên cõi đời. Sau mấy năm gà trống nuôi con, lại không chịu được cảnh cô đơn gối chiếc, bố cô dẫn một người đàn bà ở huyện bên về. Tất nhiên là cô cũng không để ý. Nếu như người đàn bà đó là người chuyên chuyên, yêu đương lo lắng hết mực chồng con, thì cũng thôi. Đằng này bà đã từng trải qua 4 đời chồng với 6 đứa con. Bà chia các con cho những người chồng trước, rồi thản nhiên xách ba lô đến nhà cô ở. Bố của Hân thì làm việc ở bên ngoài, tận đi tàu biển, vài ba tháng mới về một lần. Vậy nên nếu như cô về nhà thì tức là trong nhà chỉ có cô với một người đàn bà xa lạ. Nghĩ đến thế cô cũng chẳng muốn về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đấy cũng là nhà mình, có làm sao mà lại phải để cho người ngoài vào ở. Còn cô thì lại phải đi bươn chải thuê nhà khác mà sống. Ngày cô về, bà đứng trước cổng cười cười nói với Trung. Vừa thấy cô, bà ấy tưng hửng ra chiều bất ngờ chạy đến hỏi han. Con về đấy à? Ôi trời ơi, thế về sáng báo gì? Thế về chơi làm gì mà tay xách nánh mang thế? Tôi về ở luôn. Chỉ nghe câu nói ấy, bà ấy im lặng như hiểu rằng những ngày tự do bình yên của bà ấy trong ngôi nhà này sắp hết. Hôm ấy, Hân đi đến nhà ngoại chơi. Cô gọi điện về báo với bà ấy rằng cô ở lại nhà ngoại, ngày mai mới về. Nhưng khi đến nhà ngoại được nửa ngày thì cô sực nhớ. Khi sáng cô có để quên sợi dây chuyền ở trong nhà tắm. Sợi dây chuyền này vốn là của mẹ cô để lại, cho nên cô quý lắm. Cô lao ra xe phóng hơn 10 cây số chạy một mạch về nhà. Cô đi thẳng đến nhà tắm. Nhưng lúc đi ngang qua buồng mình, cô chợt nghe tiếng hơi thở gấp gáp, mờ ám. Cái thứ âm thanh tế nhị ấy chỉ có thể nghe được trong cơn tình ái. Hân lấy làm lạ tò mò, mở hé hé cửa ra coi, thì thấy Trung đang lõa lồ trên giường của cô. Còn mẹ kế của cô thì dựa vào tường, nhắm mắt tận hưởng từng cơn sung sướng, theo từng nhịp vuốt ve của hắn. Hắn đưa bàn tay, nhào nặn cặp bố nhẹo nhạo đã từng 6 lần sinh đẻ mà hăng say bóp. Như cảm nhận được có người đang nhìn, hắn liếc mắt, thấy Hân đang đứng ở đó. Khi nhìn thấy Hân, hắn lại không có ý dừng lại, mà lại càng hưng phấn hơn nữa. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, tay nhào nặn rồi hôn lên cặp vú đen xì xì ấy. Hân tính lao vào hét ập lên, nhưng thấy thật sự là quá dơ bẩn. Một phần khác, cô lại thương bố, cho nên cô nghiến răng im lặng chạy xuống nhà tắm, tìm sợi dây chuyền rồi chạy sang nhà ngoại ngay, đến vài ngày mới về. Cô chẳng biết chuyện này kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng cô mới về nhà ở vài ngày đã bắt gặp. Mà nghĩ đến Trung thì cô lại thấy khẩu vị của thằng này mặn kinh khủng. Dù sao hắn cũng vùng vẫy trốn giang hồ ấy, thế mà lại đi tư tình với người đàn bà ngoài 50, đã từng có 5 đời chồng, 5 lần 7 lượt cô tính gọi điện báo cho bố cô biết. Nhưng cứ suy đi ngẫm lại, cô lại quyết định im lặng. Phần vì bà đã hứa là không có tái phạm nữa. Ngày Trung chết bất đắc kỳ tử, bà nằm trong buồng khóc lóc đầy đau đớn. Tiếng bà khóc càng lúc càng to, làm cho Hân điên tiết chửi. Này, thế bà có cần tôi đưa bà qua bên đấy mà gục đầu vào hòm quán mà khóc cho nó thỏa lòng hay không vậy? Nghe cô nói như vậy, bà ấy cố nhịn nhưng vẫn còn thốt tha thốt thít. Chôn cất hắn được 3 ngày, cô đi chợ về nhìn vào bức tường ngăn cách giữa nhà cô và nhà hắn. Ở bên đấy vết máu vẫn còn nguyên, nghĩ cũng lạ. Hắn thì bẹp dí như cái bánh chán, ấy thế mà bức tường vẫn cứ sừng sững, không nghiêng, không ngả, không xô, không lệch. Cô tính chạy qua bảo người nhà hắn rửa sạch vết máu, thế nhưng bây giờ người ta đang trong cơn bối rối tang gia. Cô làm như vậy, ông nó cũng ác tâm. Cô tính vào nhà múc thau nước, lấy cái miếng rẻ ra rửa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy ghê ghê, cho nên lại thôi, bỏ mặc đi vào. Để lại đằng sau vệt máu loang lổ ngấm trong vách tường, bây giờ đã chuyển sang màu bầm đen, trông chói mắt. Đêm hôm đó khó ngủ, cô cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của cô. 15 năm trước, ngày mẹ cô chết, hắn cũng nhiệt tình qua phụ giúp đám tang. Hắn còn khuyên can, an ủi cô nhiều điều, nói với cô về tương lai. Ấy vậy mà bây giờ hắn lăn ra chết. Cô nhớ đến cảnh hắn và bà mẹ kế vùng vẫy đúng ngay tại chỗ cô đang nằm. Cô sợ. Bất giác cô nghe tiếng động ở bên ngoài. Bây giờ đã là gần 1 giờ đêm. Tiếng động nghe như tiếng bước chân vội vàng gấp gáp của ai đó. Cô rón rén mở cửa kiểm tra. Cô thấy bà mẹ kế đang cầm cuộn chỉ đỏ trong tay. Bà đi ra ngoài cổng, nơi vết máu vẫn còn nguyên như vậy. Buộc đầu sợi chỉ vào cây gậy, rồi cắm thẳng xuống những vết máu khô. Bà cầm đầu sợi dây còn lại, vừa kéo vào nhà, vừa lẩm bẩm đọc gì đó. Hân biết đây là nghi thức mời người chết vào nhà. Cô biết điều này bởi vì mẹ cô chết do trượt chân ngã xuống sông sau nhà. Khi ấy, mẹ còn đang có bầu 5 tháng. Mẹ chết trôi sông hơn 1 ngày sau rồi mới nổi lên ở bãi dưới, cách nhà hơn chục cây số. Chôn cất mẹ được 3 ngày. Đêm đó bố cô cũng cầm cuộn chỉ đỏ ra con sông chỗ mẹ cô trượt ngã, buộc một đầu chỉ xuống cành cây bên bờ sông, rồi cứ thế mà kéo vào tận trong nhà. Sáng sau, Hân có hỏi bố về sợi chỉ. Bố chỉ nói ấy là bố làm đường dẫn mẹ và em về. Ngày ấy, Hân chưa đủ lớn để hiểu hết sự việc. Bây giờ chứng kiến cảnh bà mẹ kế đang làm, cô biết là bà đang muốn mời linh hồn của thằng Trung vào nhà. Cô toan chạy ra ngăn cản, thì cô giật mình khi thấy cái bóng đen lờ mờ đang lững tha lững thững đi ngay đằng sau lưng của bà ta. Cái bóng ấy không ai khác chính là Trung. Cô sợ hãi chạy vào trong buồng trùm kín chăn, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng rì rà rì rầm nói chuyện ở bên buồng bên ấy, là bà đang nói chuyện hỏi han ai đó. Cô cố gắng ép sát tai vào bên tường để lắng nghe cho rõ, nhưng rõ ràng là bà đang nói chuyện một mình, chỉ một mình. Hân ngồi thô lô ôm gối co vào góc giường, nhìn chằm chằm ra cánh cửa, nơi mà nguy hiểm có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời, cô sợ. Cô sợ chính ngôi nhà của mình. Cô nhớ lại ngày ấy, ngày đầu tiên bà ấy bước đến căn nhà này, làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán không ngớt về cái thứ đàn bà lẳng lơ dùng bùa dùng ngải để buộc chân đàn ông. Ngày ấy chẳng ai kiểm chứng được lời họ nói, cho nên cô cũng chả tin. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy dường như là người ta nói đúng đấy. Ngày bố cô dẫn bà về ra mắt gia đình thì cả nội cả ngoại ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ bởi sự lựa chọn của bố. Bà béo trục béo tròn, mặc cái áo trễ ngực để hở gần nửa cặp vú ra, khuôn mặt đánh phấn khác gì như bôi vôi, ấy lại còn quẹt son đỏ ẻn, nhìn tổng thể đã biết lẳng lơ. Tất nhiên là ai nhìn vào cũng nghĩ bà này trước sau cũng phải vài đời chồng. Ấy cũng không thể tưởng tượng nổi nếu như tính đến bố cô phải là 6. Suy đoán như vậy là đúng, thì lẽ nào Trung và cả bố cô đều bị bà ấy làm điều tương tự. Hân cứ miên man suy nghĩ. Rồi những tiếng nói ở bên trong buồng của bà ấy lại rì rầm xuất hiện. Lâu lâu bà ấy lại cười khanh khách, tựa như đang vui sướng chuyện gì. Cô biết người đàn bà này không bị điên mà lại đi nói chuyện một mình. Chắc chắn là bà ta đang nói chuyện với hắn bằng một cách thức ma quái nào đó. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa bên buồng của bà ta. Âm thanh kẹt cửa trong đêm nghe ken két rùng mình. Bà ấy đi ngang qua buồng của Hân. Ở bên ngoài, ánh đèn ở hiên rọi lên le lói, phản chiếu bước chân qua cái khe hở nhỏ xíu của cánh cửa. độ tầm 3 giây thì bất ngờ bà ấy dừng lại. Hân còn đang tò mò thì Hân nhìn thấy rõ qua cái khe cửa ấy, bà ấy quay phắt sang nhìn thẳng vào trong. Bà cứ đứng như vậy khá lâu. Hân không biết bây giờ bà muốn làm gì mà lại đứng lâu như thế. Cô toan lên tiếng hỏi thì lại thêm một cái bóng khác đột ngột xuất hiện. Cả hai bóng đen đều đứng trước cửa, khiến cho Hân hoang mang sợ hãi đến tột cùng. Cô đảo mắt suy nghĩ, cái bóng còn lại là của hắn. Họ làm gì? Tại sao họ lại đứng trước cửa của buồng mình? Hân nhẹ nhàng nằm xuống chùm chăn kín mít, chỉ để hở hai con mắt. Mồ hôi trên người cô vã ra như tắm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa lấy một giây. Đứng đấy độ tầm hơn 2 phút thì một cái bóng biến mất. Cô đoán cái bóng biến mất ấy là của hắn. Sau đó bà ta cũng quay người bước nhanh về buồng của bà ấy. Lúc này đầu óc của Hân bấn loạn, suy nghĩ ra cả tỷ thứ tiêu cực trong đầu, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô tỉnh lại, chuông báo thức điểm 6:30. Cô ngồi bật dậy vì việc đầu tiên khi thức giấc cô nhớ là quay lại những điều ma mị tối hôm qua cô chứng kiến. Hân hét ầm lên, chạy sộc ra khỏi cửa. Cô lấy sợi chỉ đỏ, cô nhìn thấy nó kéo dài từ bên ngoài cửa, đầu dây còn lại đang nằm trong lòng bàn tay của cô. Hân kinh hãi. Hân đi mà đâu đâu khắp nơi cũng là chỉ đỏ, kể cả nhà tắm và toilet cũng có chỉ đỏ răng khắp nơi. Khi Hân còn đang hoang mang thì bà ta chạy tới. Ôi dồi, chuyện gì đấy con? Thế làm sao mà hét lên như gặp ma thế? Làm gì cứ tưởng là có cái chuyện gì? Bà nói cho tôi biết, những sợi chỉ này là thế nào? Cái chỉ này là của dì. Dì là mất mấy hôm rồi, chắc là con chuột nó quấy, nó công đi khắp nhà đây. Hân toan lên tiếng vạch trần bộ mặt xảo trá của bà ta. Nhưng nếu như nói ra thì liệu cô có bị nguy hiểm gì hay không? Nghĩ vậy, cô im lặng không phản pháo. Còn người đàn bà vừa nói, tay gom tất cả chỉ lại, đem về buồng mình. Hân lúc này đủ thông minh để hiểu rằng bà ta muốn mời hắn đi lại thoải mái, mọi ngóc ngách, giống như đây là nhà của hắn vậy. Cô lao vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó lâu để sâu chuỗi tất cả mọi chuyện. Cô có linh cảm như ai đó đang nhẹ nhàng thở ở ngay đằng sau lưng cô. Cô cảm giác tiếng đấy rất rõ. Cô vùng dậy, chạy thoát ra ngoài. Cô phi xe thẳng đến nhà ngoại khi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt. Cô hoang mang không biết sự việc tiếp theo sẽ ra sao. Cô muốn liên lạc với bố cô mà lại để điện thoại ở nhà. Suy nghĩ rất lâu, cô quyết định quay về nhà, lấy điện thoại, lấy ít quần áo, chuyển sang bà ngoại ở hẳn. Dù sao thì bây giờ cũng là ban ngày ban mặt, có lẽ bà ta cũng không dám làm gì. Nghĩ như vậy, cô phóng xe ra khi ngoài trời đang nắng như đổ lửa. Về đến nhà, cô rón rén như là tên trộm, như đang muốn ăn trộm thứ gì đó trong chính ngôi nhà của mình vậy. Đi đến cửa buồng, cô lại nghe tiếng là cái thứ âm thanh ma quái, cái thứ âm thanh mờ mờ ám ám đó vang lên, tiếng của bà mẹ kế đang thở dồn dập. Lạ thật, trước giờ bà ta thở vì tình ái với Trung, vậy bây giờ bà ta thở với ai? Không lẽ Không lẽ là bố cô đã về? Nhưng bố cô về thì cũng không bao giờ làm điều đó ở trong buồng của cô. Nghĩ như vậy, Hân nhẹ nhẹ mở cánh cửa. Đập vào mắt cô, đó chính là bà ta đang dựa người vào tường, rên lên từng tiếng sung sướng, tựa hồ như đang có ai mơn trớn trên thân xác của bà ta vậy. Thế nhưng ở đây có ai ngoài bà ta đâu? Làm gì có ai? Vừa lúc đó tận mắt Hân nhìn thấy từng hàng cúc áo của bà ta đang tự mở ra, như có ai đang mở từng cúc vậy. Bà ta đang ngồi tư thế tận hưởng, vậy thì có ai dùng lực kéo mạnh bà ta, khiến bà ta nằm xuống như thế kia. Rồi sau đó, Hân nhìn thấy bà ta quờ quạng, đưa tay đánh vào không trung. Nỡ mà, từ từ thôi. Nghe đến đây thì Hân bịt miệng lại, không để cho tiếng kêu phát ra. Hân chạy thẳng ra ngoài cổng. Cô sực nhớ ra điều gì, cô quay lại mở cánh cửa buồng của bà ta rồi đi vào. Ở trong đây mùi son phấn nồng nặc. 10 năm, từ ngày bà ta dọn đồ đến căn nhà này ở, cô chưa một lần bước chân vào. Nhìn chung thì căn phòng sạch sẽ gọn gàng, nhưng điều làm cho Hân tò mò chính là cái ban thờ ở giữa phòng. Càng lại gần cô càng thắc mắc là bà ta thờ cái gì, mà tại sao ở giữa ban thờ của bà ta lại có một bức tượng đồng. Bức tượng đồng này có lẽ cũng chẳng có gì lạ, nếu như nó không phải là người đàn bà béo mũm mĩm, lõa lồ, được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết. Điều làm cho Hân ấn tượng nhất đó là thần thái của bức tượng. Rõ ràng người làm ra bức tượng này phải là một cao nhân thì mới có thể đưa tất cả biểu cảm của người đàn bà này khắc lên trên khuôn mặt như vậy. Khuôn mặt của một người đàn bà đang thỏa mãn với dục vọng. Ở ngay dưới chân bức tượng, bà ta cho gắn quả đèn quả nhót màu xanh lè lè. Bóng đèn này chắc chắn lúc nào cũng được bật, bởi vì khi cô bước vào trong căn phòng này, cái bóng đèn đang bật chiếu thẳng lên bức tượng. Dưới đế của bức tượng có mấy tờ giấy với những nét ngoạch ngoạc giống như là bùa chú. Ở giữa mỗi tờ giấy có vệt màu đỏ như máu. Ngay trước ban thờ có cái lư hương bé xíu, nhưng nhìn là biết ngay cái lư ấy không dùng để cắm hương, mà là bà ta để nước ngập trong miệng lư. Càng nhìn ban thờ này, Hân lại càng thấy dị hợm, hoang mang. Bà ấy thờ thần hay là thờ ma thờ quỷ? Tại sao cô chưa bao giờ thấy kiểu thờ cúng nào như vậy? Bà ấy là cái thứ gì? Làm sao lại có thể quan hệ với cả linh hồn người đã chết? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang dấy lên ở trong đầu của Hân. Cô đi ra khỏi buồng của bà ta, bên tai vẫn nghe rõ tiếng thở gấp gáp hổn hển của bà ta ở bên trong phòng của cô. Hân lững thững đi ra ngoài cổng, cắm chìa khóa vào xe, định chạy đi đâu đó cho khuây khỏa. Cô bất giác liếc lại nhìn đến chỗ mà Trung đã chết. Cô nhớ lại cái ngày định mệnh hôm ấy, một buổi xế chiều. Cô ngồi trong nhà bấm điện thoại thì cô nghe có tiếng ráo rác ở ngoài đường. Lúc cô chạy ra ngoài cổng, hòa trong đám đông thì cô thấy máu me be bét, lênh láng khắp nơi, thấm ướt đẫm cả nền xi măng. Bà Tình, mẹ của Trung, đang khóc lóc thảm thiết, bò ra dưới gầm xe, ôm ghì lấy chân của hắn mà kéo. Người của Trung bẹp dí bầy nhầy ở ngay trước mũi xe. Chỉ có duy nhất là đôi chân còn nguyên vẹn, thẳng cẳng. Nhìn lại nơi hắn chết mà Hân ớn lạnh, gai ốc nổi lên từ ngón chân đến tận da đầu. Cô xuống xe đi sang bên nhà hắn. Bà Tình đang ngồi thất thần ở trên bộ bàn ghế sần sùi cũ kỹ. Thấy bà, cô cúi đầu chào hỏi, tiến đến ban thờ, thắp cho hắn nén nhang cho đúng lễ tình người, rồi ngồi xuống. Cô ơi, vết máu của Trung vẫn còn ngoài cổng, cô chú không lau đi, để đó nhìn vào rồi lại càng thêm đau buồn. Bà Tình nghe đến thế lại sụt sùi. Chú lâu rồi, đem cả vòi nước ra mà xịt mà nó còn không hết ấy. Chú mới ra cửa hàng mua lò sơn ấy. Một chút nữa rồi quét lên. Chắc là thằng Trung nó chết tức chết tuổi quá mới nó mới thành ra như vậy đấy con ạ. Nói xong, bà tiến đến ban thờ của hắn, ôm lấy di ảnh của con mà gào lên. Trung ơi, con ra đi tức tuổi quá Trung ơi. Ôi ôi ôi, sao tôi khổ thế này. Hân thấy thế lại đau lòng, cô thầm trách, dường như mình đã quá tệ bạc. Sao lại khơi dậy nỗi đau trong lòng của một người mẹ mới mất đi đứa con của mình chứ. Nghĩ vậy, cô tiến lại gần, sau đó đưa tay nắm lấy vai của bà ấy mà an ủi. Cô ơi, cô đừng buồn quá. Rồi sinh bệnh, tuy Trung đã mất, nhưng lúc nào cũng mong cô vui, cô khỏe. Thế cô cố lên, cháu xin phép cháu đi về đi. Nói xong, cô đi ra ngoài cổng, dừng chân lại một lần nữa, nhìn chằm chằm nơi vết máu của Trung. Cô không biết vì sao mình tự nhiên lại đứng lại ở đây. Chỉ biết rằng vệt máu đang lập lòe kia, cứ như đang thôi miên cô vậy. Nếu như bây giờ cô bỏ lại tất cả ở đây mà đi, thì bà mẹ kế của cô lại tha hồ vùng vẫy. Không, cô phải tìm hiểu thêm về bà ta. Nghĩ như vậy, Hân dắt xe vào nhà. Vừa vào đến sân, cô giả bộ kêu lên. Mẹ cái xe này, tự dưng lại chết máy chứ. Cô cúi xuống, giả vờ kiểm tra cái xe xem nó bị hỏng ở đâu. Độ nửa phút sau, người đàn bà chạy bổ ra từ trong buồng của cô. Ơ thế chết, sao thế? Thế còn về lâu chưa? Tôi đi ăn sáng về thì chết máy xe. Bà làm gì trong phòng của tôi đấy? Dì đi vào xem có cái gì cần giặt giũ không, dì giặt cho con đấy. Mà tìm chả thấy có cái gì giặt cả. Thế thôi, con ở nhà con trông nhà nhá. Dì đi chợ dì mua cái gì về ăn nhá. Nói xong, bà đi về buồng của mình, mở cửa đưa mắt dòm vào kiểm tra một lượt, rồi chốt cửa, cầm chùm chìa khóa to, đi ra cổng. Hân đi vào buồng, cô lật tung mớ chăn ga gối đệm, tống vào trong máy giặt, múc đầy thau nước, bê vào phòng mình, lau đi lau lại đến cả 20 lần cái sàn nhà, mà cô vẫn còn cảm giác thấy nó dơ bẩn. Hân nằm vật luôn xuống đất, cô cảm thấy sàn nhà lúc này còn sạch hơn 100 vạn lần ở trên giường. Cô cầm điện thoại, tìm trên Google về biểu tượng bức tượng lõa thể, nhưng cũng chẳng có thông tin. Nhiệt độ ngoài trời đến ngoài 30 độ mà không hiểu sao da gà của Hân cứ nổi lên từng cơn. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Hân có cảm giác tựa hồ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cô tự an ủi bản thân là tự mình dọa mình thôi. Là tự mình dọa mình. Cô lướt Facebook đọc một vài thông tin của bạn bè. Bất giác Hân hất cái điện thoại xuống đất vỡ tan. Bởi vì bóng cô phản chiếu trên màn hình điện thoại, nhưng có cái đầu của ai đó đang ép sát vào đầu cô, giống như là đang cùng nằm xem điện thoại với cô vậy. Cái bóng phản chiếu này nó rõ đến mức cô còn nhận ra khuôn mặt ấy là Trung. Hân quay đầu nhìn mọi thứ trong phòng ráo rác, rồi hét lên. Mày phải không Trung? Mày phải không? Câu nói ấy vừa nói xong thì tựa như có làn gió lướt qua người. Hân cảm nhận luồng gió ấy tựa hồ như có người cố tình động tay vào người mình. Tiếng thở nhẹ nhẹ phát ra ngay sau gáy, cứ như là tiếng trả lời. Hân ngồi gục đầu xuống, hai chân co rúm lại. Cô lắc đầu quẩy quậy. Không phải đâu. Không phải đâu. Là đêm qua. Đêm qua mình ngủ ít quá. Cho nên đây là ảo giác thôi. Đây chỉ là ảo giác thôi. Hân cố gắng hướng đầu óc của mình đến những điều mà cô nghĩ là tốt nhất. Cô đứng dậy đi ra sau nhà. Cô vụt mặt vào thau nước mát lạnh cho tỉnh táo, rồi đi vào phòng mình, cố gắng bấm chốt ở bên trong. Cái điện thoại nát bét, màn hình đang nằm ở dưới sàn nhà. Ấy là thứ giúp cô giết thời gian. Giờ không có nó, cô không biết là mình phải làm gì nữa. Còn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cơn buồn ngủ ập đến. Phải rồi, bởi vì cả đêm hôm qua cô có ngủ được đâu. Hân nhào người lên trên giường. Cô cố gắng quên đi nỗi sợ hãi mà chìm vào trong giấc ngủ. Cô loáng thoáng ngửi thấy mùi hương nồng nặc. Nó nồng nặc đến mức cô cảm giác mình không cả thở được. Cô mở choàng mắt tỉnh giấc. Mùi hương vẫn nồng nặc cay xè. Nhưng tại sao cô không tài nào cử động được? Đôi mắt của cô cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà, nhưng tay chân không nhúc nhích nổi. Cảm giác giống như là bị bóng đè. Đầu óc của cô bấn loạn, sợ hãi. Cô thấy có cái gì lạnh như băng đang từ từ phả vào mặt mình. Hân thấy cảm giác mình đang bị mơn trớn ở trên môi. Một cảm giác khó tả. Nó giống như là một người vô hình đang ôm hôn cô. Mà cũng không phải. Mọi thứ rất mơ hồ. Nó cứ lành lạnh, lại thêm nồng nặc mùi nhang khói. Nếu như ngửi kỹ ra, còn có cái vị tanh tanh oi oi của bùn đất. Hân bất giác lên tưởng tới cảnh bà mẹ kế quan hệ với hồn ma của Trung. Thế nhưng liệu... Không, chắc là không phải như thế với cô. Hân cố gắng dãy dụa, cô muốn hét lên nhưng bất lực. Vừa lúc đó, hàng cúc áo của cô bắt đầu bật tung ra, từng cúc một. Năm nay cô đã 27 tuổi, nhưng nếu như nói về quan hệ với đàn ông, thì cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô vẫn luôn luôn tự hào về những đường cong mỹ miều trên cơ thể của mình. Nói không phải là khoe chứ, thật ra Hân tự tin về vóc dáng nở năng cân đối của cô. Nhưng cô luôn che giấu điều đó bằng cách mặc những bộ đồ rộng thùng thình. Thế nhưng Trung như hiểu điều ấy. Mỗi một lần gặp Hân, hắn thường nhìn chằm chằm, làm cho cô luôn có cảm giác tựa hồ như hắn có thể nhìn xuyên thấu qua bộ quần áo cô đang mặc vậy. Có hôm cô đi chợ, chợ chỉ cách nhà độ có 100 mét. Cô vô tình gặp hắn đang đứng ở cổng chợ hút thuốc. Nhìn thấy cô, hắn cười hề hề, đưa tay vỗ mông cô một cái. Ngon phết đấy nhà. Cô giật mình quay lại. Thằng điên. Cô tính đứng lại đôi co với hắn vài câu, nhưng lại nghĩ đến tai tiếng mà gia đình cô có thể gặp phải. Lỡ may mai này chuyện bà ta và hắn lộ ra, thì người đời ác miệng lại nói cái thằng Trung giang hồ, nó ăn cả mẹ lẫn con. Rồi đến lúc đó, gia đình cô biết chui vào đâu cho hết tiếng ác. Nghĩ vậy, cô cười nhếch mép, tỏ ý khinh thường hắn, đi thẳng vào trong chợ. Bây giờ thì cô nằm đây bất lực, nhìn chiếc áo bị phanh ra, để lộ cặp ngực còn ngồn ngộn, hồng hào. Cô vẫn đang ra sức tranh đấu tư tưởng, để có thể cử động được. Ấy thế nhưng cơn đau đớn, nhìn đến lượt cái quần, đang bị một thế lực vô hình nào đó từ từ kéo xuống. Nếu như bây giờ có thể nói được, cô sẽ van xin cái thứ đó tha cho cô. Cô nhắm nghiền mắt, cô không dám tin vào những gì đang xảy ra với mình. Hai hàng nước mắt rơi ra, lăn dài xuống bên mang tai. Cô cảm nhận được có cái gì đó đang xâm nhập vào trong cơ thể cô một cách đau đớn. Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Hân ơi! À, dì mua cơm này, thế có ra ăn thì ăn con nhá. Hân muốn đáp, chưa bao giờ Hân lại muốn bà ta phiền cô như lúc này. Nhưng cái thứ kia, nó vẫn đang tiếp tục, nó vẫn đang điên cuồng. Bà ta gõ cửa phòng Hân nhưng không có tiếng trả lời. Bà ta nghĩ chắc bây giờ cô đang ngủ, cho nên bà ta đi xuống dưới bếp, ngồi ăn cơm một mình. Đang ăn như bà ta sực nhớ ra điều gì. Bà ta chạy về phía buồng của cô, rồi đập cửa dồn dập. Hân, Hân ơi, mở cửa. Mở cửa. À, con ngủ hay con đang thức đây? Mở cửa gì xem. Hai hàng nước mắt của Hân lúc này chảy ướt đẫm cả gối. Chưa bao giờ Hân muốn được nói như vậy. Ở trong tiềm thức của cô, trả lời bà ta. Bà đập cửa đi. Bà đập cửa đi. Tôi xin bà. Cứu tôi. Tiếng vặn tay nắm cửa vẫn đang dồn dập. Sau đó, dường như bà ta chạy đi đâu, rồi quay lại với những tiếng len canh. Hầu như là bà ta cầm theo chùm chìa khóa. Hân choàng dậy. Cô nghe thấy có tiếng ồn to nhỏ ở bên buồng bà ta. Âm thanh như là cãi lộn. Có lúc thì như sát bên tai. Có lúc thì xa xăm như từ đâu vọng về. Mày ngủ với nó phải không? Mày thích nó vì nó trẻ hơn tao phải không? Mày yêu nó có đúng không? Tao nhìn ánh mắt của mày là tao biết mà. Mày nói xem. Hân đột ngột trở dậy, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bộ quần áo cô đang mặc ở trên người vẫn còn nguyên. Thật là may mắn, đó chỉ là cơn ác mộng. Nghĩ như vậy, cô đứng dậy đi sang bên buồng của bà ta xem là chuyện gì. Đứng trước cửa phòng định gõ cửa, nhưng tiếng cãi nhau đã hết. Cô đi về buồng của mình lấy đồ đi tắm. Khi soi mình ở trong gương nhà tắm, Hân hoảng hốt khi thấy trên môi của mình có vết bầm tím. Cô cúi xuống kiểm tra, toàn thân cô đầy rẫy là những vết bầm tím. Những vết bầm tím này xuất hiện sau khi ngủ dậy. Người ta gọi là vết ma cắn. Lúc đầu thì cô còn hoang mang, sợ hãi. Cô nhận thấy ở đằng sau lưng của mình có bóng dáng ai đó. Phảng phất đang nhìn cô qua gương mà nở nụ cười nham nhở. Hân lắc đầu, lấy tay dụi mắt vài lần. Đưa tay lên trên tấm gương, lau đi những giọt nước bị bắn lên trên đó để mà nhìn cho rõ hơn. Lần này nhìn kỹ, cô lại chẳng thấy gì nữa. Nhưng cô ngửi thấy là mùi nhang. Hân hoảng loạn, mặc vội quần áo, chạy sộc ra sân, phi xe thẳng sang bên nhà bà ngoại. Thì ra, đó không phải là cơn ác mộng, đó là sự thật. Trên đường chạy xe sang nhà bà ngoại, cô bị một con chó lạ đuổi theo. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt như muốn cắn cô. Con chó này lạ lắm, chạy theo cô rất lâu mà không chịu buông, khiến cho Hân vừa chạy vừa phải ngoái lại nhìn nó, rồi ngã nhào xuống dưới mương nước. Khi cô ngã xuống mương nước rồi mà nó vẫn không tha. Nó chạy về phía cô, cắn hàm răng sắc nhọn ấy lên đùi của cô, mà rằng quyết không nhả. Hân giơ tay đánh con chó, nhưng nó càng hung hăng nghiến hàm răng mạnh hơn. Máu ở bên đùi của cô đã chảy ướt cả một bên ống quần. Người dân thấy vậy chạy ra ngăn cản. Thế nhưng con chó dường như điên cuồng. Nhất định nó không tha. Có người hoảng hốt hét lên. Đập chết mẹ của chó là đi. Nó điên rồi. Nhưng cũng có người lại nhận ra cô. Cô này là cô Hân. Con ông Hải Biển ở xóm Phú Phụng phải không? Này, ai có xe chạy về nhà báo cho vợ ông ấy biết đi. Mọi người bâu đến mỗi lúc một đông. Con chó càng hoảng, nó lại càng siết mạnh, thậm chí đến mức muốn rời cả miếng thịt ở trên chân cô ra. Hân đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng. Chỉ vài phút sau bà ta đến. Mà lạ lắm, bà ta vừa đến thì con chó nhả cô ra, rồi đùng đỉnh quay bước đi như chưa từng có cuộc vật lộn. Chủ của nó bấy giờ mới tất tả chạy đến, giơ cao cây gậy đập vào người nó. Con chó nằm vật ra, co giật vài tiếng ăng ẳng rồi chết. Hân được chủ của con chó, vàng vài người dân hỗ trợ đưa lên trạm xá, tiêm phòng chó dại, băng bó vết thương rồi đưa cô về nhà. Trước khi đi về, chủ con chó còn nói với cô. Tôi xin lỗi, tiền thuốc men tôi đã lo cả rồi, nhưng mà nếu mà cô còn cần gì thì cô cứ gọi cho tôi. Mà cô yên tâm, con chó này nó quý tôi lắm. Tôi nuôi nó từ khi nó còn tròn tháng. Tôi khẳng định là tôi chích ngừa nó đầy đủ mà. Tất cả các mũi đều đủ hết đấy. Chắc là không sao đâu. Chỉ là tôi hỏi cô một câu khí không phải chứ. Tôi nghĩ là cái con chó này của tôi nó bình thường. Dạ vâng, bác cứ hỏi. Cô có thấy mình có cái gì lạ không? Tựa hồ như là tôi nói khí không phải chứ. Như là là vong theo trả hạn. Hân nghe câu hỏi thì bất ngờ, cô ậm ừ trong miệng nhưng cũng không biết trả lời câu hỏi này cụ thể ra sao nữa. Kể cũng lạ, vong với chó thì liên quan gì tới nhau mà ông lại hỏi cô như vậy. Còn đang đau đầu suy nghĩ thì ông lại lên tiếng tiếp. Tôi xin lỗi, tôi hỏi câu không nên hỏi như thế. Bởi vì thật ra tôi nghi ngờ cho nên tôi muốn hỏi cho rõ. Tuy con chó nhà tôi nó là giống chó săn, nhưng mà từ nhỏ là tôi cho nó ăn đồ chín. Nhiều lần tôi thử cho nó ăn thịt sống mà nhất quyết nó có ăn đâu. Nó còn ngoảnh đít bỏ đi. Qua đó tôi khẳng định là con chó của mình nó không tự nhiên vô duyên vô cớ nó đi cắn người như thế. Cho nên tôi mới hỏi cô. Thế thôi cô nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép tôi về. Khi ông bước qua khỏi cánh cửa, Hân lại mang chút tâm trạng hối hận vì đã không tâm sự với ông. Vốn dĩ cô là người không cởi mở, chẳng bao giờ tâm sự với người lạ, cho nên chuyện ấy cũng rất khó mở lời. Bây giờ chỉ còn lại một mình Hân nằm ở trong phòng. Bao nhiêu thứ cùng lúc ùa về khiến cho trong đầu của cô đau như búa bổ. Đôi mắt nặng trĩu không mở ra nổi. Có lẽ do tác dụng của thuốc bác sĩ mới kê đơn, Hân dần dần chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Hân thấy có ai đó đứng ở góc buồng nhìn cô. Dường như người đó ra hiệu gì mà Hân không hiểu nổi. Cô lắc đầu, cô cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ để hỏi người kia muốn nói gì. Chỉ là mắt cô không nghe lời. Trước khi ngủ, cô cố gắng thều thào. Mày nói gì vậy Trung? Mày nói to lên thằng khốn. Cô không kịp nghe thì cô chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, Hân giật mình thức giấc, bởi vì cái giường cô nằm dường như là bị sập. Những mảnh gỗ rơi vào đầu khiến cô chảy máu. Hân lờ đờ đứng dậy, tập tễnh bước ra sau nhà lấy khăn lau. Trong màn đêm tịch mịch chỉ có mờ mờ một chút ánh sáng ở bên ngoài hiên chiếu vào, không đủ để cho cô tìm được cái khăn. Hân đi lại phía nhà tắm, mò tay vào công tắc để bật đèn, nhưng cô giật mình, rụt tay lại mà hét lên. Hân cũng không hình dung nổi là cô đang sợ phải cái gì. Nó lồi lõm, giống như cô sợ một khuôn mặt nhớp nháp của ai đó vậy. Vừa lúc cô hét lên thì mùi nhang khói nồng nặc tỏa ra. Hân biết đó là điểm chẳng lành. Cô tập tễnh nhảy lò cò thật nhanh về phía cửa, đi về phòng. Vừa đến ra đến cửa, cô trượt chân ngã nhào xuống đất. Hân ra sức đứng dậy, vừa ngoái đầu nhìn về phía gian bếp. Cô thấy một bàn tay trắng hếu thò về phía cô. Nhưng khi cô quay lại nhìn thấy, bàn tay kia lại nhanh chóng rụt lại, rồi biến mất vào trong bóng tối. Hân không ngu mà quay vào đó để tìm xem ấy là thứ gì. Nhanh như ma đuổi, cô chạy một mạch về buồng mình. Cô bấm chặt chốt, ngồi nhìn ra ngoài mà run rẩy. Bây giờ cô mới thấy vết thương bị chó cắn đang rỉ máu. Đưa tay kéo ống quần kiểm tra thì cô nhận thấy bàn tay khi nãy động vào khuôn mặt nhớp nháp vẫn còn dính bê bết một cái thứ chất gì đó ghê tởm. Hân từ từ đưa tay lên mũi ngửi rồi vội vàng hất tay ra. Đó là mùi tử khí. Hân nằm vật ra đất sợ hãi. Cô như muốn vứt cánh tay của mình ra khỏi căn phòng vậy. Cô cảm giác có hơi thở của ai đó nhẹ nhẹ từ phía sau. Hơi thở nhẹ đến mức khó tin, nhưng lại kéo dài, làm cho gai ấp của Hân nổi lên từng đợt. Cô định mở cửa chạy thoát ra khỏi căn phòng thì một bàn tay lạnh toát túm lấy, giật cô lại rồi đóng sầm cửa. Cho đến khi Hân mệt mỏi đến lịm đi, Hân tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy. Cô thậm chí không dám cựa mình, bởi vì chỉ cần động nhẹ thì toàn thân cô cũng ê bốt. Hân cố gắng định hình lại xem cô đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra. Cô nghe có tiếng cãi vã nho nhỏ ở bên phòng của bà ta. Tao ghen đấy. Tất nhiên là tao ghen chứ. Nhưng mà tốt nhất mày nên cầu mong là nó đừng có chữa đi. Chứ nếu nó có chữa là tao nói luôn, nó phải chết đấy. Tao nói rồi đấy, tao không đùa đâu. Cơ thể của Hân nhũn ra, nằm rũ xuống. Cô không biết là mình đang ở đâu. Cô cảm giác nơi đây vừa quen thuộc vừa xa lạ. Toàn thân của Hân như mượn của ai đó. Cô không thể cử động nổi. Hân cố gắng muốn quay về với thực tại. Hân nghe tiếng mở cửa. Giọng của ba thốt lên. Thế sao con lại nằm đây? Hân ơi, tỉnh lại con ơi. Tôi không biết. Tôi không biết. Hân dùng hết tất cả sức lực còn lại dồn vào đôi mắt, định nhìn xem mình đang ở đâu. Cô nhận ra cô đang nằm ngủ co ro ở ngoài sân. Hân đưa tay đập lên thái dương, ép mình phải nhớ lại xem là chuyện gì. Cô cũng chỉ nhớ đến đoạn có bàn tay của ai đó kéo cô vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại đang nằm ở đây? Bà ta chạy lại đỡ cô ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng. Hân không biết bà ta đang lo lắng cho mình thật hay là bà ta đang diễn cảnh người mẹ kế tốt bụng. Con có đứng lên được không? Nói rồi, bà ta đưa tay đỡ cô đứng dậy, dìu vào phòng. Vào trong phòng, nhìn thấy giường của cô bị sập. Theo lẽ thường thì bà ta phải hoảng hốt, hỏi xem là đã có chuyện gì. Đằng này bà ta thản nhiên, tựa hồ như đã biết trước điều gì đó, khiến cho Hân kinh hãi. Bà ta đỡ cô ngồi xuống nền đất, đi ra ngoài lấy cho cô ly nước. Con uống nước đi. Hân đưa mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào bà ta, rồi đẩy tay bà ta ra, khiến nước ở trong ly rùng rằng đổ ra ngoài. Bà đừng ra vẻ tử tế nữa, tôi biết hết rồi. Hân đứng dậy, mở cửa ra ban công. Bà ta chạy lại hướng nhà bếp, nổ xe chạy theo cô. Này, con đi đâu? Thế gì chở con đi? Tôi không thể nào ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Không, tôi sang nhà ngoại tôi ở. Thế con lên xe, dì chở con đi. Đường xá sáng sớm đông, họ nhìn, họ lại nói gì là dì sống không ra gì. Hân cười nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường người đàn bà đạo đức giả. Cô không nói năng gì mà cứ tiếp tục bước. Bà lại tiếp. Con không thương gì thì con phải thương bố con chứ. Thôi, thế con lên xe gì chở đi. Kẻo, rồi gì lại mang tiếng là chồng bị bệnh. Mà mẹ kế lại đuổi con riêng ra khỏi nhà. Người đời người ta độc miệng con ơi. Nha, thế con lên gì đưa đi. Đi bộ thêm được vài bước, Hân vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng sức khỏe của mình hiện tại không đủ để đi hơn chục cây số. Cô đi lại phía sau, ngồi ngay ngắn trên yên xe. Từ đây cô nhìn chằm chằm bà ta. Mùi son phấn nước hoa nồng nặc xộc lên cả đoạn đường dài. Cô và bà ta không nói với nhau câu nào. Đến nhà ngoại, con Kỳ chạy ra quấn lấy chân cô nũng nịu không rời. Cô cảm thấy bình yên đến lạ. Ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Bà ngoại từ bếp đi ra, nheo đôi mắt. Con Hân đã ở. Ôi trời ơi, thế làm sao mà mặt mày xây xước hết cả thế kia. Mẹ kế của Hân đứng ngay đó cũng lên tiếng. Dạ, thế chào cô, lâu lắm rồi con không gặp cô ạ. Thế cô vẫn khỏe chứ ạ? Bà ngoại vừa nhìn thấy mụ ta thì tắt nụ cười. Không dám chào chị. Tôi khỏe ạ, nhưng nhìn thấy chị là tôi lại ốm rồi. Mẹ kế của Hân mặt tái mét, cúi đầu. Dạ, cháu nó bị chó cắn. Con không tiện chăm cho nên là cháu nó đòi sang đây ở. Thế dạ vâng, thế thì chào cô nhà con về ạ. Vâng, cháu tôi thì để tôi chăm, chị lại nhà cho. Bóng dáng bà vừa khuất ngoài ngõ, Con Kỳ lại gầm gừ sủa lên. Hân nghĩ là con chó sủa bà ta. Hân quay lại quát: Kỳ! Thế nhưng khi cô quay lại nhìn thì cô sợ hãi khi thấy con Kỳ lại đang nhìn cô chằm chằm. Bất ngờ nó chồm về phía cô, nhe hàm răng cắn đúng vào chỗ cái vết chó cắn ngày hôm qua. Nó cứ thế mà gầm gừ nhất quyết không nhả. Hân hoảng hốt kêu lên: Bà ngoại, bà ngoại cứu con, cứu con. Con Kỳ, nhả ra con Kỳ. Thế nhưng con Kỳ cũng không có ý định nhả ra. Nó càng nghiến sâu hơn. Hân đau đớn ôm vết thương, nước mắt đã rơi lã chã. Bà ngoại biết thân già không ngăn được con chó giữ. Bà đi vào nhà cầm cây gậy gỗ đập cho nó mấy nhát, cho đến khi con Kỳ rú lên mấy tiếng rồi lăn đùng ra chết. Thậm chí bà ngoại của Hân phải dùng hạ tay để gỡ hàm răng của nó đang xuyên qua cả cái ống quần, cắm sâu vào da thịt của Hân. Hân sợ hãi thảng thốt lùi vào tường, dựa vào đó rồi từ từ trượt xuống. Chỉ trong vòng 2 ngày cô bị chó cắn 2 lần, mà trong khi hai con chó đang rất hiền lành mà phát điên phát dại. Đã thế, Hân chứng kiến cả hai con chó bị đập chết tại chỗ. Bà ngoại chạy lại phía Hân: Con làm sao không? Bà ơi, con Kỳ nó chết rồi. Thì chó cắn chủ đập chết mẹ nó đi chứ con. Nói rồi, bà ngoại chạy ra ngõ, rẽ vào nhà cậu Thơi, con trai út của bà, gọi cậu đưa cô đi bệnh viện. Thế nhưng Hân từ chối. Cô đi vào nhà tắm, tự rửa sạch vết thương, sát trùng rồi băng bó. Cô ngồi đó trong sợ hãi mà còn không dám bước ra ngoài. Điều gì đang xảy ra với mình đây? Là cái sự ma quái gì đang xảy ra với mình đây? Thấm thoát, Hân đã ở nhà bà ngoại được hơn 1 tháng. Thời gian trôi qua nhanh nhưng cũng không hề yên bình. Hân luôn gặp những điều xui xẻo mỗi ngày. Nếu như mà ngồi gạch đầu dòng ra thì đếm không hết những lần xui xẻo đó. Nó hết sức vô lý. Chẳng hạn như cô đang ngồi ở ngoài bờ ao ngay dưới rằn mướp mát mẻ cùng với đứa em để nấu cơm. Đứa em họ vừa đứng lên đi vào nhà thì bờ ao sạt lở. Hân lộn nhào xuống ướt sũng. Hoặc tỉnh như cô ra vườn hái mướp thì dẫm vào ổ kiến lửa. Giường cô nằm nửa đêm cũng bị sập xuống. Từ ấy, Hân phải trải đệm mà nằm dưới đất. Mà nằm dưới đất thì bị bọ cạp, thậm chí có lần có cả rắn chui vào trong màn cắn, khiến cho cô đau buốt mấy ngày mới khỏi. Không ngày nào đi tắm mà cô không bị cảm giác trượt chân rồi có ai nhìn ở trong đó. Từ nhà bước xuống bếp, có cái gờ bé tí ti thôi, mà lần nào đi qua cái gờ này, Hân cũng bị vấp hoặc đập đầu vào gác cạnh tường. Cho nên mỗi một lần bước qua đó, Hân luôn để ý đề phòng. Mọi xui xẻo đến với Hân ngày một nhiều, khiến cho mọi người nhà ngoại cũng cảm thấy đây là sự lạ, chuyện hiếm. Tròn 1 tháng sau ngày cô đến ở nhà ngoại, thì Hân nghe tin bố về. Hân hí hửng sang nhà cậu, nhờ cậu đưa cô về nhà. Lúc còn cách nhà độ 1 cây số thì cô gặp một cái đám ma. Vừa nghe tiếng kèn đám ma, Hân bỗng nhiên nhảy phắt xuống vườn của nhà người ta, cho 2 bàn tay không xuống đất mà đào bới hùng hục, bốc đất bỏ lên mũi mà hít hít hà hà. Cậu chạy lại: Ô kìa Hân, thế làm sao vậy? Đứng lên đi con. Thế nhưng Hân vẫn cứ điên cuồng đào bới mà bốc đất đưa lên mỗi người. Người dân tụ tập mỗi lúc một đông. Ông chủ vườn cũng chạy ra xem. Ông nhận ra ngay, bởi vì Hân chính là kẻ đã bị con chó của ông cắn một tháng trước. Có mấy người đứng đó, họ xì xầm đồn đoán cô gặp đám ma cho nên bị phát dại. Nhưng ông chủ vườn thì khác. Ông biết Hân đang bị ma ám. Mà không phải loại đất nào Hân cũng đưa lên mỗi người. Hân chỉ ngửi những loại đất nằm sâu bên dưới, không bị khô cằn. Đất càng nhão thì cô càng hít hà lâu hơn. Thấy vậy, ông chủ vườn liền quát một cậu thanh niên. Nhìn cái gì mà nhìn? Chạy xuống đưa cô này lên. Người ta bị bệnh mà còn đứng đây mà cười à mày? Vài người định xuống giúp thì bị phụ huynh ngăn cản. Này, mày điên đấy à? Nó đang phát dồ phát dại. Xuống đấy nó cắn chết mẹ à mày? Tại ông Hưng, ông muốn làm điều tốt thì ông đi mà làm một mình. Nghe xong câu đấy, người ta cũng kinh hãi lùi ra đằng sau. Ông chủ vườn tỏ vẻ thất vọng, quay lại nói với cậu Thơi. Thôi, chú lấy xe chạy vào trong ngõ ra đây. Tôi bế nó lên ngồi ở đằng sau. Ôm nó lại rồi chú chở nó về. Thế nào? Dạ vâng, anh chờ em chạy vào. Cậu Thơi chạy đi, mấy phút sau, cậu Thơi dòng xe đến. Ngồi sẵn trên xe giữ cân bằng để ông Hưng vác Hân lên. Ông xốc nách cô làm điểm tựa. Thế nhưng Hân dãy giụa, làm cho ông Hưng vã mồ hôi hột mà không đưa Hân lên xe được. Mấy người thanh niên không cầm lòng được, lúc này mới chạy xuống giúp đỡ. Khi cô đã yên vị ngoan ngoãn ngồi trên xe, cậu Thơi phi xe thật nhanh đưa Hân về nhà. Lạ lắm. Khi ba người vừa đi khuất khỏi cái đám tang kia, cũng không còn nghe tiếng kèn trống, thì Hân dần dần lại tỉnh táo lại. Cô nói với cậu Thơi. Cậu ơi, con không sao rồi. Con không sao. Cậu Thơi đang chạy xe, quay lại. Thôi kệ, thế đằng nào cũng thế, để cậu đưa con về nhá. Ở trên xe, Hân suy nghĩ lại về sự việc hồi nãy. Cô biết, và cô nhớ rất rõ tất cả mọi hành động của mình. Cô không hiểu tại sao cái mùi đất nó lại kích thích cô đến như vậy. Nó cảm giác giống như một kẻ nghiện thuốc phiện đang lên cơn vật vã mà tìm được thuốc, mặc dù cô biết hành động đó của mình là kỳ quái. Về đến nhà, thấy ông Hải, cô chưa kịp cất tiếng chào thì cơn mắc ói ập đến. Nó cứ lập lờ nhờ nhờ ở cổ. Hân vô cùng khó chịu, chạy ra bồn cầu, vụt mặt vào đó mà nôn mà mở. Tranh thủ cô không có ở đó, cậu Thơi và ông Hưng kể lại sự việc cho ông Hải nghe, rồi cũng xin phép về. Ông Hải lo âu lắm. Ông đi xuống bếp, tìm Hân, thì thấy vợ mình đang thập thò ở cửa bếp, rón rén như con ăn trộm. Ông đập đập vào vai bà ấy, khiến cho bà ấy giật mình bắn cả người. Bà làm cái gì mà bà thập thò thế hả? Có thấy con Hân ở đâu không? Bà ta không đáp, đưa tay chỉ vào trong nhà tắm. Vừa lúc Hân bước ra, thấy cô, ông Hải nói. Con đi vào trong buồng, bố có mấy chuyện muốn hỏi đây. Hân chẳng biết là sự gì, vẫn cứ đi theo. Bà mẹ kế thấy vậy, chạy theo cầm tay Hân lắc nhẹ nhẹ, như xin cô đừng tiết lộ chuyện bà ta có tằng tịu với trai trẻ khi bố cô vắng nhà. Còn chưa kịp phản ứng lại, cánh cửa phòng đã khép. Bây giờ chỉ còn Hân và bố. Vốn xưa giờ bố cô là người cộc cằn ít đói, Hân biết. Thế nhưng khi câu nói của bố vang lên, thì Hân vẫn vô cùng nghi ngờ. Cô lại càng thêm choáng váng, bởi vì câu hỏi của bố cô lại đúng vào trọng tâm. Có mấy người nói với bố con bị vong theo. Thế bây giờ con nói xem chuyện cụ thể là như thế nào. Hân còn đang không biết nên bắt đầu như thế nào, bởi thật sự cô muốn vạch trần bộ mặt âm hiểm của mẹ kế. Nhưng lúc này cô mới nhìn rõ bố mình sau bao nhiêu năm. Từ ngày mẹ cô mất, giữa cô và bố luôn có một khoảng trống vô hình. Một khoảng trống khiến cho hai bố con khó mở lời tâm sự. Mối quan hệ lại càng trở nên tồi tệ. Sau khi bố cô đưa mụ ta về nhà, từ rất lâu rồi, Hân không nhìn vào mắt của bố. Hôm nay cô mới nhận ra, quanh đôi mắt ấy đã hẳn những vết chân chim. Bố già đi nhiều quá. Mới chỉ ngoài 50 thôi mà nhìn bố như ông cụ 70. Tóc đã bạc quá một nửa. Chắc ở ngoài kia ông ấy cũng phải bon chen, xô bồ nhiều lắm. Nghĩ vậy Hân lại càng khó mở lời hơn nữa. Cô quay sang. Thiên hạ nó đồn, bố cũng tin được à? Không có đâu bố ạ. Thiên hạ? Thế con nói thiên hạ là thiên hạ nào? Là cậu Thời mày nói với bố đấy. Nói đến cậu Thời, Hân biết là mình cũng không thể giấu thêm được nữa. Thật sự, con cũng không biết chuyện là như thế nào. Con thấy mơ hồ lắm. Nhưng bố ơi, đúng là có chuyện lạ đang xảy ra với con. Ông Hải nghe câu trả lời của Hân lại càng chắc mẩm trong đầu là đã có chuyện chẳng lành. Ông chắc chắn điều đó không phải là vì bởi ông có thể bắt được tướng số, mà bởi ông rất hiểu con gái mình. Ông biết Hân là người thận trọng trong lời nói. Cô chưa bao giờ nói gì mà không suy nghĩ cả. Chiều nay, ông đã quyết. Xem mà sắp xếp công việc. Chiều, đi với bố đến nhà người bạn bố một chuyến. Ông ấy biết một chút về huyền môn, tâm linh. Xem ông bảo gì nha. Hẹn 4-5 giờ, mà bây giờ mới có 3 giờ. Ngoài trời còn đang nắng chang chang. Ông Hải đã sốt ruột, giục con lên đường. Đường đến nhà bạn ông không xa, chỉ độ 15 cây số, nhưng đường khúc khuỷu khó đi lắm. Nếu như hôm nay không có dịp để đi vào đây, thì Hân cũng không biết là ở vùng quê đang phát triển nông thôn mới này của cô, ở đây lại có người sống. Đi chưa hết thị trấn thì quẹo vào sâu trong làng, đi qua làng độ 500 mét thì vào một con đường khác nhỏ, đi phải đến cả 4 cây số. Đường đất bề ngang có khi chưa đầy 1 mét, hai bên toàn là ruộng lúa. Nếu như không có việc đi ngang qua đây thì Hân cũng chẳng nghĩ là đây có là đường xe chạy. Vậy mà mới đi độ 500 mét, hai cha con phải xuống xe đứng nép sát vào lề, tránh đường cho một xe khác đi ngược chiều. Đến nơi, Hân khá bất ngờ. Nơi đây giống như là một cái ốc đảo biệt lập, với chỉ độ gần 10 hộ dân. Ngôi nhà của ông Tân bạn ông Hải nằm ở cuối con ngõ. Sau khi nghe xong câu chuyện, ông Tân nhìn cô nói. Không, tôi khẳng định là cháu nó không bị vong theo. Nếu có thì có khi là cháu nó gặp vong ở đâu rồi nghĩ vậy chứ. Tôi không có thấy. Hai cha con ra về ngay sau đó vì sợ trời tối, đi đường hẹp, nguy hiểm. Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào cả. Nhưng khi nghe câu khẳng định chắc nịch của ông Tân thì cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Về đến nhà, lúc đi ngang qua nhà của thằng Trung, Hân ngửi thấy mùi gì đó. Kỳ lạ là cái mùi này cuốn hút đến mức cô cứ phải hít hà mà muốn đi theo cái mùi thơm. Khi Hân giật mình nhận ra thì cô lại đang đứng trước bàn thờ của hắn. Ông Hải thấy vừa dừng xe, con gái mình đi phăm phăm sang nhà bên ấy, đứng trước bàn thờ của thằng Trung. Cô nhận ra là mình tệ. Ông mới nhận ra là mình tệ quá. Về từ sáng mà cũng không thắp cho thằng bé nén nhang. Nghĩ vậy, ông dựng xe ở trước cổng, đi vào nhà bà Tình. Nhìn thấy con gái lại đang ôm ghì lấy bó nhang chưa đốt, vò nát trên tay mà hít lấy hít để. Tay còn rút ba que nhang đang cháy nghi ngút trên bàn thờ mà hít hết đường khói đang lan tỏa. Bà Tình ở sau nhà nghe có tiếng người, chạy lên nhìn thấy hành động kỳ lạ của Hân. Cả bà và ông Hải liền lao đến. Ôi dồi ôi, con Hân, làm sao đấy con? Nhưng dường như Hân bây giờ đang điên cuồng. Hân chẳng nghe thấy gì nữa. Cứ thế vục xuống mà hít lấy hít để, nhang khói. Ở trên ban thờ, khuôn mặt của thằng Trung dường như vén lên một nét cười thỏa mãn. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là ai cũng đoán được 8-9 phần là Hân bị làm sao rồi, đúng không ạ? Căng. Chúng ta sẽ chờ xem là cô ấy sẽ trải vượt qua cái điều này như thế nào và xử lý mọi thứ như thế nào ở tập sau. Nói chung là cái phong cách viết truyện của Đào Thị Thảo thì nó luôn luôn là như vậy, rất ghê rợn, rất ám ảnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.